Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 343, chấm dứt quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam cầm một chân sư hổ kiếm thánh kéo theo thân thể hắn rời khỏi sân thi đấu. Sư hổ kiếm thánh hiện tại là chiến lợi phẩm của hắn theo một nghĩa nào đó, nếu không gờ yêu ta ết đối thủ trong đấu thú tràng, sư hổ kiếm thánh đã là nô lệ của hắn. Đây là quyền của những người chủ động tham gia đấu thú. Nhưng cơ bản hai bên đều không nghĩ như vậy, bởi vì họ cho rằng đã thua thì nhất định phải chết, rất khó bị giữ lại làm nô lệ. Cho nên đó là lý do Đường Tam đã truyền lại ý niệm qua tinh thần lực cho sư hổ kiếm thánh khi hắn bị trọng thương. Nếu không, hắn tự sát thì không phải uổng phí sao? Tiền thưởng 10 trận thắng, cộng thêm tiền hoa hồng, không hề nghi ngờ là cực kỳ lớn. Quan trọng hơn là kể từ thời khắc này, bọn họ sẽ có thân phận quý tộc cũng không còn là phụ thuộc nhân loại nữa. Trong thế giới nhân loại, bọn họ tuy không phải là duy nhất nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Năm người Đường Tam không vội vã rời khỏi đấu thú tràng, Đường Tam biết rõ nếu bây giờ bọn họ xuất hiện ngoài kia thì sẽ có hiệu quả gắn kết lực lượng tốt hơn, nhưng đồng thời chiến thắng hôm nay của bọn họ làm yêu quái tộc sinh ra kiêng kỵ. Phụ thuộc nhân loại phản ứng lớn như vậy, chắc chắn sẽ mang lại rắc rối, và điều đó sẽ làm yêu quái tộc nổi sát tâm. Cho nên lúc này không thể tiếp tục kích thích đối phương. Thậm chí có thể nói, nếu đây không phải Thành Gia Lý, nếu không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương đang bế quan thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Vì sao Đường Tam không tiếp đem ba trận bàn giao cho Linh Tê Lộc Yêu Vương, vì sao lại tạo nên một vị pháp trận đại sư tồn tại? Chính là vì để bọn hắn nhìn thấy có thể thu được nhiều lợi ích để đoàn đội bọn họ không bị nhắm vào. Thị huyết ma viên đã sớm chờ sẵn ở hành lang, khi hắn thấy Đường Tam kéo sư hổ kiếm thánh đến thì ánh mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ mãnh liệt. Sư hổ kiếm thánh cơ hồ đã được công nhận là tồn tại mạnh nhất trong đấu thú tràng Thành Gia Lý, được vinh danh là người mạnh nhất dưới thần cấp. Nhưng dưới tình huống một đấu một hắn lại bị Đường Tam treo lên đánh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, một đối một dưới thần cấp vị này càng mạnh hơn a, vị này bất hiển sơn bất lộ thủy, một mực ẩn nhẫn đến trận cuối cùng mới thể hiện ra thực lực như thế, làm sao có thể không kiêng kỵ. Hơn nữa, bọn họ thậm chí không nhìn ra vị này dùng năng lực gì đối phó với sư hổ kiếm thánh. Trị liệu cho nó, sau này nó là nô lệ của ta. Chấm, Đường Tam đem sư hổ kiếm thánh giao cho thị huyết ma viên, thản nhiên nói. Được, thị huyết ma viên vội vàng tiếp nhận sư hổ kiếm thánh. Thân thể sư hổ kiếm thánh rắn giỏi như thép, mặc dù bị Đường Tam ra sức đánh nhưng thực tế không quá nghiêm trọng, xương bị gãy cũng không quá nhiều. Với thân thể cường đại như vậy, chỉ cần trị liệu tốt thì không bao lâu sau sẽ khôi phục. Đường Tam tiếp tục nói với thị huyết ma viên, thỉnh an bài một chút ta muốn gặp chàng chủ đại nhân. Được, thị huyết ma viên trước đó đã nhận được thông chi của Linh Tê Lộc Yêu Vương nói muốn gặp lại chiến đội Sử Lai khác. Sư hổ kiếm thánh bị mang đi trị liệu, nhóm Đường Tam thì được thị huyết ma viên dẫn tới căn phòng hoa lệ kia gặp lại Linh Tê Lộc Yêu Vương. Cửa lớn vừa mở khi năm người vừa bước vào phòng thì lập tức nghe thấy tiếng vỗ tay. Ba ba ba, Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười tán thưởng nhìn bọn họ. Chúc mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng các ngươi thu được 10 trận thắng, là 10 trận thắng đoàn chiến đầu tiên của nhân loại ở đấu thú tràng. Từ giờ khắc này trở đi các ngươi đã là quý tộc. Ta đã sắp xếp rất nhanh thân phận quý tộc của các ngươi sẽ đăng ký xong. Các ngươi có quyền mua đất và nhà của riêng mình ở Thành Gia Lý cũng như quyền chiêu nạp nô lệ cùng phụ thuộc. Tạ ơn chàng chủ đại nhân, Đường Tam khẽ gật đầu. Thời điểm này bốn người Vũ Băng Kỳ tự nhiên đi phía sau hắn. Sau trận chiến ngày hôm nay, ai mới chân chính là đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc đã rõ ràng, cũng không cần che giấu điều gì. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, mời ta đã chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp các ngươi. Đường Tam nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Năm người đi theo Linh Tê Lộc Yêu Vương đến sảnh tiệc trên bàn bày đầy đồ ăn phong phú. Vũ Băng Kỳ có chút chần chờ nhìn Đường Tam một chút. Sau khi chiến thắng, nghe được tiếng hoan hô ngập trời kia, nhất là tiếng hò reo ngoài đấu thú tràng, trong lòng vị đại sư huynh này vừa tự hào vừa lo lắng. Với tồn tại xưa nay chưa từng có như bọn họ, yêu quái tộc có dùng thủ đoạn gì hay không? Đường Tam cho hắn một ánh mắt rồi cùng mọi người ngồi xuống. Hắn hiểu được Vũ Băng Kỳ lo lắng Linh Tê Lộc Yêu Vương có hay không hạ độc trong thức ăn. Nhưng Vũ Băng Kỳ không biết là, ở phương diện dùng độc ở thế giới này Đường Tam tuyệt đối có thể tính là xếp thứ nhất, không có bất kỳ độc dược nào có thể qua mắt hắn. Hơn nữa trước khi Linh Tê Lộc Yêu Vương có được đồ vật hắn sẽ không làm như vậy. Linh Tê Lộc Yêu Vương bưng chén rượu lên, nói, nào chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng các ngươi đã trở thành một thành viên quý tộc ở Thành Gia Lý. Năm người Đường Tam bưng ly lên, tiệc rượu theo đó mà bắt đầu. Đều là sơn hào hải vị, năm người tự nhiên cũng không khách khí. Trong tiệc rượu, Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng không nói thêm điều gì, chỉ tán thưởng biểu hiện hôm nay của bọn họ. Sự chú ý của hắn đa số đều dừng trên người Đường Tam. Hắn bóng gió thử thăm dò thiên phú huyết mạch của hắn đến cùng là cái gì. Đường Tam tự nhiên dùng phương thức ba phải để ứng đối, chỉ nói huyết mạch của mình có chỗ biến dị, tinh thần lực khác hẳn người bình thường. Sau đó hắn nói đông nói tây một hồi về tình hình trên chiến trường. Năm người Đường Tam cũng không uống nhiều, nhưng đối mặt với những món ăn bổ dưỡng kia, bọn họ không chút khách khí ăn một bữa no nê. Sau bữa tiệc, Linh Tê Lộc Yêu Vương đưa họ vào phòng khách. Đám người phân chủ khách ngồi xuống. Hiện tại các ngươi đã là quý tộc, các ngươi sau này có kế hoạch gì chưa? Linh Tê Lộc Yêu Vương cười hỏi. Đường Tam nói, cũng không có kế hoạch gì, tiếp tục cố gắng mạnh lên. Linh Tê Lộc Yêu Vương ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn hắn nói. Với thực lực của ngươi, nếu tiếp tục trở nên mạnh hơn, chỉ sợ ngươi muốn đi lên con đường thành thần. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết muốn đột phá cần rất nhiều tài nguyên, đồng thời cũng cần có đủ hỗ trợ. Nhân loại các ngươi muốn tu luyện thành thần cũng không phải chuyện dễ dàng a. Đường Tam thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy, chàng chủ có đề nghị gì cho chúng ta sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm ngâm một chút, nói. Đề nghị đúng là có. Phụ thuộc trở thành quý tộc mặc dù rất hiếm thấy nhưng không phải không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là quý tộc nhưng không phải tộc nào cũng dễ dàng trở thành thần, trừ phi dựa vào đại gia tộc để được che chở mới có khả năng này. Đồng thời cần có lượng lớn tài nguyên. Đường Tam nói, chúng ta cũng có ý nghĩ này, chỉ là không có cửa để vào a. Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười, nói. Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch chúng ta có thể dung nạp các ngươi. Chỉ là không biết, Đường Tam tỏ vẻ do dự, nói. Cảm tạ chàng chủ đại nhân hậu ái, nhưng ta lo lắng sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Hôm nay chúng ta không ngờ rằng sau khi chiến thắng sẽ có nhiều người chú ý đến như vậy. Có thể hay không? Linh Tê Lộc Yêu Vương hơi kinh ngạc nhìn hắn nói. Người có thể chú ý đến điểm này chứng minh ta không có nhìn lầm người. Không sai, thắng lợi hôm nay kỳ thật sẽ mang cho các ngươi phiền toái rất lớn. Vừa rồi sứ giả Tổ Đình đã biểu thị sự bất mãn với ta, thậm chí để ta dẫn các ngươi tới đấu thú tràng Tổ Đình tiếp tục dự thi, lấy phần thưởng phong phú làm mồi nhử. Nhưng các ngươi phải hiểu, đấu thú tràng Tổ Đình cùng Thành Gia Lý chúng ta hoàn toàn khác biệt. Một chuyện không làm tốt thì các ngươi sẽ vẫn lạc nơi đó. Cách chương.